Lúc này tinh thần tập trung cao độ, tất cả đích tạp niệm đều bị hắn bài trừ. Hít thật sâu một hơi, Trần Mộ chậm rãi ngồi vào trong nước. Vừa mới tiến vào trong nước, cả thế giới phảng phất đột nhiên cách ly. Trong tay tạp âm nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Ngay từ đầu tiến vào trong nước, cảm giác từ tai và mũi làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Bất quá hắn thích ứng rất nhanh, màng nước tựa như một lá chắn, đem hắn cùng thế giới bên ngoài tách ra. Trần Mộ tâm cảnh yên lặng thần kỳ, biết chính một hơi cũng không thể chống đỡ lâu. Hắn không dám lãng phí, lập tức thu liễm tâm thần, dựa theo quá trình rèn luyện quen thuộc bắt đầu. Hắn tiến vào trạng thái rèn luyện rất nhanh, điều này có được do hắn ngày thường vô luận tại tình huống nào đều kiên trì luyện tập. Cho nên mới nhanh như vậy bài trừ quấy nhiễu, cảm giác giống như gợn sóng tuôn ra, trong cơ thể cảm giác xoắn ốc cũng bắt đầu chuyển động. Một loại cảm thụ hoàn toàn kỳ lạ, trong cơ thể cảm giác xoắn ốc phát ra từng tia tại trong nước rất khó khống chế. Chỉ cần gợn sóng thoáng nhộn nhào, các tia cảm giác liền theo dòng nước chảy ba động mà phiêu động. Hoàn toàn không bị khống chế, Trần Mộ không hề nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy. Các tia cảm giác thường ngày nghe hắn điều khiển dễ dàng. Mà ở trong nước, chúng nó hoàn toàn bất tuân. Trần Mộ đem tất cả tâm lực khống chế các tia cảm giác. Song khó khăn vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ trong chốc lát, vô số tia cảm giác giảm đi một nửa. Bởi vì đã bị dòng chảy ngầm quấy nhiễu, mất đi liên lạc với hắn, tiêu tán tại trong nước, Trần Mộ nhất thời luống cuống, cố gắng cách mấy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản các tia cảm giác biến mất. Trong nước thật sự, tình huống phức tạp khác xa so với thế giới nước mô phỏng. Nếu như nước mô phỏng là mưa phùn gió nhẹ thì trong nước thật sự chính là cuồng phong bạo vũ. Mà Trần Mộ lúc này như chiếc thuyền tam bản bé nhỏ phiêu diêu trong mưa gió. Cách chương.